hai tay dán lại kết ấn, lập tức năm tên ngạ quỷ cũng tiến lại ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net